Chương 3951, tin tức truyền ra. Đã từng danh chấn thiên hạ quỷ khí, cũng chính là minh giới đại hung chi vật, rốt cục đã rơi vào Phương Thần trong tay. Chỉ sợ liền chính hắn đều không nghĩ tới, tiến vào Tử Chi Nhai về sau, lại có nhiều như vậy lòng đong, đụng phải nhiều như vậy sự tình, cũng may hết thể cửa ải khó khăn đều đã khắc phục, càng làm cho hắn vui mừng là, hắn nắm giữ văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, mà lại QNZ thuận lợi bước vào thánh cảnh đệ thập giai. Bây giờ, càng là đạt được minh giới đại hung chi vật, nếu là có thể hoàn toàn đem luyện hóa lời nói, thực lực của hắn sẽ còn nâng cao một bước, thậm chí còn có khả năng đụng chạm đến trong truyền thuyết chí tôn cánh cửa. Đương nhiên, đây là nói sau. Hắn muốn làm, chính là trở về Già La tộc trụ sở, nhìn xem hoàng công chúa thương thế như thế nào. Hai vị, xin từ biệt đi. Một nhóm năm người, theo Tuyệt Vọng Chi Thành sau khi ra ngoài, nhìn thấy khôi phục nguyên dạng Tuyệt Vọng Chi Thành, một trận thổn thức. Trước đây không lâu, Tuyệt Vọng Chi Thành nguyền rủa vẫn còn, bọn hắn đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng tiến vào bên trong, ai có thể nghĩ tới, bây giờ bọn hắn có thể ngẩng đầu từ trong đó đi ra, đồng thời đạt được trong truyền thuyết quỷ khí. Chỉ là, duy nhất để ba vị lão giả tiếc nuối là, quỷ khí tại bọn hắn vô vọng, chỉ có thể nhìn một chút, giải giải trông mà thèm, đồng thời bọn hắn QNZ khắc sâu nhận thức đến, cho dù là mạt pháp thời đại, vẫn như cũ có thể tu hành, đột phá gông cùm xiềng xích, có lẽ nào đó một ngày, bằng vào cố gắng của bọn hắn, liền có thể bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Người cả đời này, cũng nên điên cuồng một lần, bằng không mà nói, chẳng phải là sống uổng phí cả đời. Theo Phương Thần trên thân, bọn hắn thấy được rất nhiều lúc còn trẻ bốc đồng. Bị tuế nguyệt mài mòn góc cạnh bọn hắn, muốn lại lần nữa xung kích một phen, sở dĩ tại Tuyệt Vọng Chi Thành bên ngoài, bọn hắn cùng Phương Thần cùng Già Huyền trưởng lao phân biệt. Xin từ biệt, khi Von RZ lần sau còn có thể gặp lại. Xung kích chí tôn trên đường, chú định hội núi thây biển máu, nhưng chúng ta không thể sợ hãi, bằng không mà nói, cố gắng cả đời, cũng vô pháp đụng chạm đến cảnh giới kia. Ba vị lão giả cảm khái không thôi, Phương Thần cùng Già Huyền trưởng lão cũng là đối ba người khẽ gật đầu. Bất luận kẻ nào đều có truy cầu mơ ước quyền lợi, tuổi tác lớn không tính là gì, chỉ cần nghĩ hành động, lu cờ na ho đều không muộn, dù là ngủ say ước vạn năm về sau khôi phục, vẫn như cũ có thể vì mình mộng tưởng mà buôn ba. Sau này còn gặp lại. Già Huyền trưởng lão ôm quyền nói. Kỳ thật, ngay từ đầu Già Huyền trưởng lão chuẩn bị cùng ba người hợp tác thời điểm, nghĩ tới rất nhiều loại có thể. Nhưng là, tại trong lúc này, Phương Thần biểu hiện, ngoài dự liệu của hắn, QNZ hoàn toàn chấn nhiếp đến ba vị lão giả, để bọn hắn đối mặt mình giới đại hùng chi vật, không có một tia ý nghĩ xấu, thậm chí còn thiếu Phương Thần ân tình. Bây giờ, thuận lợi đạt được minh giới đại hùng chi vật, chuyện này, rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là, Già Huyền trưởng lão nội tâm, càng thêm lo nghĩ, mơ hồ cảm giác, Già La tộc kiếp nạn, tựa hồ còn không có hoàn toàn tiến đến, đáy lòng của hắn có chút lo lắng. Trong nháy mắt, ba vị lão giả thân ảnh, tiêu biến mất không thấy gì nữa. Dùng sức lắc lắc đầu, Già Huyền trưởng lão dứt bỏ tạp niệm trong đầu, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, nói ra, đi thôi, chúng ta về trước trụ sở. Già La tộc trụ sở. Già Cửu cùng Hoàng công chúa, sớm đã tại nhìn ra xa, trong bọn họ tâm mười phần lo lắng. Mặc dù biết rõ Phương Thần bình an trở về, nhưng không có nhìn thấy chân nhân trước đó, vẫn như cũ cảm giác ở vào huyễn cảnh bên trong. Xa xa xa đột nhiên, luân hồi lộ chấn động, Già Cửu mắt buốc kim quang, kích động kêu lên, trở về. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt, trước mắt liền là bạch quang lóe lên, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Già Huyền trưởng lão, Phương huynh đệ. Già Cửu kích động kêu lên, Hoàng công chúa chất phác đứng ở sau người, làm nàng nhìn thấy Phương Thần một nháy mắt, trong hai con ngươi lóe ra nước mắt, nội tâm càng là kích động và phần. Cái này làm nàng hồn khiên mộng nhiễu nam tử, rốt cục bình an trở về. Để các ngươi lo lắng. Phương Thần bình tĩnh nói. Già Huyền trưởng lão thì là đập thoáng cái Già Cửu, nói, đã lâu không gặp, vẫn là để hai người bọn hắn đơn độc tâm sự đi. Dứt lời, liền dẫn Già Cửu, rời đi viện lạc. Viện lạc dị thường yên tĩnh, lá rụng rơi trên mặt đất. Một lúc lâu sau, Hoàng công chúa nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái khỏe mắt nước mắt, khuôn mặt trắng nõn bên trên lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, ôn nhu nói ra, trở về liền tốt. Nhìn thấy Hoàng công chúa thần sắc, Phương Thần thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, đưa lưng về phía cái trước. Hắn chuyển thế đến bản nguyên giới, vì chính là cứu vớt hỗn độn giới sinh linh, căn bản không có khả năng nói chuyện yêu đương. Còn nữa, hắn là một cái có thê tử người, hơn nữa còn có ba đứa hài tử, đều tại hỗn độn giới chờ lấy hắn. Hắn sao có thể làm ra bất nghĩa sự tình đạt được quỷ khí hoàng công chúa hỏi. Phương thần gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới, hoàng công chúa sư tôn từng căn dặn nàng, đạt được quỷ khí về sau, đem mang về nguyên thủy tộc đàn. Hắn nói ra, quỷ khí chính là minh giới đại hung chi vật, nội bộ ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ta nghĩ trước lĩnh hội một đoạn thời gian, sau đó ngươi tại mang về nguyên thủy tộc đàn, vừa vặn rất tốt đương nhiên không có vấn đề. Hoàng công chúa cười nói, sau đó thời gian, phương thần một mực ở tại già la tộc trụ sở bên trong, lĩnh hội minh giới đại hung chi vật, hoàng công chúa thì là tại hắn bên cạnh nghiêm túc chăm sóc. Bọn hắn rất rõ ràng, quỷ khí ra mắt tin tức, chắc hẳn đã truyền khắp toàn bộ bản nguyên giới, một khi bọn hắn rời đi tử chi nhai, tất nhiên sẽ lọt vào vô số trận giết. Sở dĩ, trước tiên ở già la tộc trụ sở bên trong, lĩnh hội quỷ khí bên trong ảo diệu, sau đó tại để hoàng công chúa liên hệ nàng sư tôn, mang về nguyên thủy tộc đàn. Tại trong lúc này, tử chi nhai bên trong, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật hồn hà, cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Một mực chưa từng dị động hồn hà, tại phương thần đạt được minh giới đại hung chi vật lúc, đột nhiên trở nên sao động lên, vô số hồn hà chi thủy, điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Tại kia vòng xoáy cuối cùng, có lấy nhất đạo tịnh lệ thân ảnh, nàng da thịt trắng nõn, lộ tại hồn hà bên trong, nhưng chung quanh nhưng lại có tối tăm mở mịt khí tức, đưa nàng bao phủ, ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện nàng tồn tại. Hồn hà dị động, cũng là đưa tới vô số cường giả bí mật quan sát. Chuyện gì xảy ra hồn hà gần nhất sao động đặc biệt tấp nập? Chẳng lẽ là bởi vì quỷ khí ra mắt sao quỷ khí không phải bị vị kia cường giả bí ẩn đạt được sao âm thầm, có vô số thanh âm truyền đến. Đương nhiên, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, ba vị lão giả theo hạch tâm chi địa đi tới về sau, công nhiên tỏ thái độ, vị kia đạt được quỷ khí cường giả bí ẩn, là ân nhân của bọn hắn, nếu có người dám ngấp nghé quỷ khí, đánh vị kia cường giả bí ẩn chú ý, liền là cùng bọn hắn ba người là địch. Rất nhiều khôi phục cường giả, đều biết ba người này. Tin tức truyền ra về sau, mọi người sắc mặt đại biến, liền ba người này đều tại che chở vị kia đạt được quỷ khí cường giả bí ẩn. Mọi người hiếu kỳ, đến cùng là ai, đạt được quỷ khí. Đồng thời, QNZ đang suy đoán, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào thế mà có thế bức bách ba vị này lao quái vật túi đầu, đơn giản đáng sợ. Chúng thuyết phân vân, suy đoán vô số. Hồn hà chỗ sâu, vòng xoáy cuối tình ảnh, tựa hồ khẽ nhúc nhích thoáng cái.